treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 143, không thắng sức eo. Góc truyện audio.com. Anh ép tay của cô lên đỉnh đầu, lạnh lẽo hỏi, vừa rồi em thật sự thông đồng với người đàn ông kia sao? Thủy Miểu Miểu nhịn xuống xúc động, nói ra, người đàn ông vừa rồi so với anh là một trời, một đất, căn bản không cách nào so sánh được, ánh mắt của tôi kém đến nhà bà ngoại mới có thể coi trọng anh ta. Tôi có thể nói, hoàn toàn là tai họa bất ngờ không? Câu trả lời của cô, Thẩm Mặc Thần coi như hài lòng, ánh mắt của anh dịu xuống, nhìn sang vết thương trên cánh tay cô, lôi kéo cô đi, này, anh kéo tôi đi chỗ nào? Thủy Miểu Miểu không hiểu vấn đáp, Thẩm Mặc Thần không nói lời nào, Thủy Miểu Miểu kéo cánh tay, sức lực của cô so với anh, tương đương số không, gần khu tổ chức buổi tiệc chỉ có hai gian phòng, Thẩm Mặc Thần dừng lại. Xuất thẻ phòng, tích cửa mở ra, Thẩm Mặc Thần kéo cô đi vào, đóng cửa, một mạch mà thành, Thủy Miểu Miểu lo lắng đứng đấy, trong lòng không nắm chắc, kỳ thật cô cảm thấy Thẩm Mặc Thần so với người phụ nữ kia còn nguy hiểm hơn. Cái kia, bạn tôi còn chờ tôi ở bên ngoài, tôi đi trước, Thủy Miểu Miểu tìm một cái cớ nói ra, cô đi đến cửa, Thẩm Mặc Thần rời một bước nhỏ. Thân thể cao ngạo chắn ở cửa ra vào, ánh mắt sắc bén nhìn Thủy Miểu Miểu, mấy phần sát khí, Thủy Miểu Miểu hiện lên nụ cười vô hại, căn bản cô ra không được, Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại ra ngoài, trầm giọng ra lệnh, bây giờ tôi đang ở phòng 806 khách sạn Hy Vọng. Cậu qua tiệm thuốc mua thuốc sát trùng đưa tới, Thủy Miểu Miểu cong cánh tay lên, nhìn vết máu phía trên, vừa cười vừa nói. Cái vết thương nhỏ, không cần phải vậy, tôi đây da dày thịt cứng, ngày mai là có thể khôi phục. Thẩm Mặc Thần khóa vui cười trên mặt Thủy Miểu Miểu, lạnh giọng hỏi, em cho tôi vào DNS sách đen, ách đề tài này chuyển thật nhanh. Thủy Miểu Miểu ngậm miệng suy nghĩ một chút, mặc dù, cô lấy được đồng ý thực tập sớm, nhưng, dù sao, Thẩm Mặc Thần là phó hiệu trưởng, mà hiệu trưởng lại bị anh mang ra đánh đâu đứng đó. Khi cô không có tốt nghiệp, vẫn hạ thấp đi tay tôi động một cái. Hiện tại kéo anh ra khỏi danh sách trắng còn kịp không? Thủy Miểu Miểu nhẹ giọng hỏi. Thẩm Mặc Thần, quả nhiên cô kéo anh rốt cuộc em nghĩ về tôi như thế nào? Phòng tuyến cuối cùng của em cái gì? Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày không nhịn được hỏi. Cái kia, tôi đối với anh là Thủy Miểu Miểu dò xét sắc mặt Thẩm Mặc Thần một chút. Thận trọng nói ra. Gặp nhau, không bằng hoài niệm, ngẫu nhiên nếm thử, coi như mới mẻ, ăn nhiều, ghét vị, nói xong, cô thấy sắc mặt anh không tốt, giọng đã thấp không thể thấp hơn. Trong mắt Thẩm Mặc Thần lướt qua ánh sáng, cả giận nói, em nghĩ vậy về tôi, ăn nhiều ghét vị, em đổi tính, liền tùy tiện như vậy sao? Nói ra, Thủy Miểu Miểu cũng một bụng ủy khuất, mỗi một lần, cô đều không phải tự nguyện. Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ hỏi ngược lại, chẳng lẽ bị anh dùng, tôi còn dùng lại, không thắng sức eo, Thẩm Mặc Thần đối với thẳng thắn của cô, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, hết lần này tới lần khác còn có một phần không thể làm gì như vậy. Hiện tại tôi cần một người vợ, mà em là người tốt nhất, tôi không hy vọng phải dùng thủ đoạn buộc em thỏa hiệp. Tại tôi lại không dùng thủ đoạn như trước đó. Em có thể đề cập điều kiện với tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều có thể thỏa mãn em. Thẩm Mặc Thần trở lại chuyện chính nói, thủ đoạn sao, Thủy Miểu Miểu nheo mắt lại, cô làm sao có loại kim đâm sắp chết, thủ đoạn gì, Thủy Miểu Miểu phòng bị hỏi, cách chương.